Nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe không có ý dừng lại, lao nhanh đến Ninh Chi tránh sang một bên. Thân xe màu đen lướt qua người Ninh Chi, cô ngã xuống đất, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luvevalen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đám vệ sĩ ở phía sau lao tới, lập tức có người lên xe đuổi theo, hai người khác bảo vệ Lục Tuyệt và Ninh Chi. Nhị thiếu phu nhân, cô có bị thương không? Lục Tuyệt lập tức đi tới, anh đưa tay ra đỡ Ninh Chi, đôi mắt đẹp như hoa đào hiện lên vẻ hoảng sợ. Đỡ cô, Ninh Chi nắm lấy tay anh, chậm rãi đứng lên. Vừa mới đứng thẳng thì cô phát hiện chân mình bị chật. Chân của tôi bị chật rồi. Trước lối vào của tòa nhà, Hoắc Hiểu Nguyệt đẩy anh trai xuống, đúng lúc nhìn thấy cảnh Ninh Chi suýt bị đâm trúng. Vẻ mặt Hoắc Hiểu Nguyệt kinh ngạc, chiếc xe đó là muốn đụng Ninh Chi hay Lục Tuyệt, em đẩy anh qua đó xem họ có muốn giúp gì không? Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luvevalen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh hai, không phải nói phải quay lại công ty sao? Hoắc Hiểu Dương, đi xem một chút. Hoắc Hiểu Nguyệt chỉ có thể đẩy anh trai tới đó. Ninh Chi bị chật chân, vì vậy cô chỉ có thể vịn vào Lục Tuyệt. Hoắc Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn chân cô, khịt mũi, cũng không nói gì, nhìn có chút hả hê. Hôm nay Hoắc Hiểu Dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng vẻ tuấn tú nhã nhặn, ngồi trên xe lăn cũng không làm giảm đi vẻ đẹp trai của anh ấy. Anh ấy nói, Ninh tiểu thư và Lục tiên sinh, hình như cô đang gặp rắc rối, có cần giúp đỡ không? Ninh Chi gật đầu cảm ơn, ở đây tạm thời tôi có thể xử lý. Nhìn xem, vừa rồi tôi đã nói với cô không được tùy ý đưa Lục Tuyệt ra ngoài, bây giờ suýt chút nữa xảy ra tai nạn. Hoắc Hiểu Nguyệt nói, các người đắc tội người ta sao? Ninh Chi lắc đầu, không có. Hiện tại chỉ có thể xem các vệ sĩ có bắt được người không. Chân của Ninh tiểu thư bị thương, có cần chúng tôi đưa cô đến bệnh viện không? Hoắc Hiểu Dương chú ý Ninh Chi đứng bằng một chân, chân kia không dám dẫm xuống đất. Không làm phiền hai người, tôi để tài xế đưa tôi đến đó. Hoắc Hiểu Nguyệt bĩu môi, dù sao chúng tôi cũng không có thời gian. Ninh Chi đã quen với việc mồm miệng Hoắc Hiểu Nguyệt như inox. Ninh Chi mượn sức của Lục Tuyệt, chuẩn bị rời đi. Quay đầu lại, cô nhìn thấy trong khung của Lục Tuyệt có hai tia chớp mây đen. Anh còn tức giận hơn sao? Sau khi lên xe, Ninh Chi hỏi anh, tại sao anh lại ghét anh trai của Hoắc Hiểu Nguyệt? Ánh mắt Lục Tuyệt rơi vào mặt Ninh Chi, anh nhìn cô vài giây, không trả lời. Ninh Chi nghi hoặc, anh ta bắt nạt anh sao? Nhìn Hoắc Hiểu Dương không giống người có tính cách âm u, cho dù ngồi trên xe lăn, anh ấy vẫn duy trì vẻ nhẹ nhàng tao nhã. Lục Tuyệt lại liếc nhìn Ninh Chi, chậm rãi, giọng nói của anh như bị bóp ra khỏi cổ họng. Không, nếu không bắt nạt, vậy tại sao Lục Tuyệt lại ghét Hoắc Hiểu Dương, tức giận khi nhìn thấy anh ta? Ninh Chi dỗ dành anh giống như đang dỗ tiểu Lục Tuyệt. Không sao đâu, anh không thích anh ta, về sau chúng ta cứ tránh mặt anh ta là được. Dù sao họ cũng không quen nhau và không cần giao tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy. Hai đám mây đen trên đầu Lục Tuyệt biến mất ngay lập tức. Thật đúng là rất dễ dỗ. Ninh Chi đã đi khám bác sĩ, vết chật chân không nghiêm trọng, bác sĩ đã bôi thuốc cho cô, khoảng một tuần nữa sẽ lành. Khi tôi về đến nhà, mẹ Lục, ba Lục và Lâm Điềm Điềm đều ở đó. Làm sao vậy? Mẹ nghe vệ sĩ nói là các con bị tấn công. Trên mặt mẹ Lục tràn đầy lo lắng, ngay cả tóc tai cũng có chút rối tung, hình như bà vừa từ đâu đó chạy vội về. Bà vội vàng tiến lên, các con có bị thương không? Lục Tuyệt không sao, con không cẩn thận bị chật chân thôi. Nửa người Ninh Chi gần như ngả lên trên người Lục Tuyệt, không giống với mùi hoa sữa khi anh còn bé. Mũi cô tràn ngập hơi thở thơm mát của cơ thể anh, mùi hương thoang thoảng, rất dễ ngửi. Lại đây ngồi đi, mẹ Lục mới nhận ra chân của Ninh Chi đang bị băng bó. Bà quay đầu lại hỏi ba Lục. Đã bắt được người chưa? Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt ba Lục nghiêm túc, lông mày tao nhã chính là người uy nghiêm nắm quyền nhiều năm, ánh mắt rơi vào trên người vợ dịu dàng nói. Tôi bắt được rồi, đã đưa tới đồn cảnh sát. Bên kia nói rằng tài xế uống rượu bia, say rượu lái xe. Ninh Chi nhíu mày, cô cảm thấy chiếc xe hướng thẳng về phía cô và Lục Tuyệt, không giống như đang say rượu lái xe. Say rượu lái xe, cô y sao, nhất định phải cho người kiểm tra rõ ràng. Mẹ Lục lo lắng, đương nhiên ba Lục sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, để cho nguy hiểm đe dọa gia đình mình. Bên cạnh ông, Lâm Điềm Điềm nói, Tiểu Chi, có phải em xúc phạm người nào đó sao? Ninh Chi đã đắc tội ai đó và suýt nữa liên lụy làm Lục Tuyệt bị thương. Nếu chuyện này là thật, mẹ Lục và ba Lục đều bất mãn với cô. Ninh Chi nhìn kỹ biểu hiện của Lâm Điềm Điềm, cô tự hỏi không biết Lâm Điềm Điềm có phải người làm điều đó không? Tính cách của tôi luôn rất tốt, tôi chưa có bất kỳ xung đột nào với bất kỳ ai, nhưng... Cô nhìn Lâm Điềm Điềm đầy ẩn ý, tôi sẽ không đắc tội bất cứ ai, chỉ sợ rằng có kẻ trộm sẽ nhớ kỹ tôi. Nếu nói Lâm Điềm Điềm cho người đến đụng chúng cô cũng không phải là không thể, dù sao bây giờ đã đổi được 33. Hào quang, dung mạo của Lâm Điềm Điềm đã bị ảnh hưởng không nhỏ, bởi vì nhan sắc xa xuống nên cô ta mới trở thành hot search. Nói không chừng, Lâm Điềm Điềm bị bức tức giận nên tìm một người để đối phó cô. Lâm Điềm Điềm cảm thấy ánh mắt Ninh Chi nhìn cô ta một cách kỳ lạ. Nếu không phải em, khả năng là hướng về Lục Tuyệt. Với tình huống của cậu ấy, em cũng không nên thường xuyên đưa cậu ấy ra ngoài. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Ninh Chi. Trước đó cô đã từng rất ghét Lục Tuyệt, hận không thể ly hôn ngay lập tức. Nhưng bây giờ giống như một con người khác, không chỉ thái độ của cô với Lục Tuyệt thay đổi đáng kể, thậm chí còn thường xuyên đưa Lục Tuyệt ra ngoài. Nếu Ninh Chi đang cố gắng làm hài lòng mẹ Lục, cô ta sẽ quá coi trọng điều đó. Là mẹ để Tiểu Chi đưa Tiểu Tuyệt ra ngoài xem triển lãm tranh. Mẹ Lục nói, vẻ mặt có chút không vui. Lâm Điềm Điềm sững sờ, cô ta không ngờ đó là ý của mẹ Lục. Cô ta nhanh chóng giải thích. Con không phải trách Tiểu Chi, nhưng tình trạng của Lục Tuyệt hiện tại, nếu Tiểu Chi đưa cậu ấy ra ngoài, xảy ra chuyện gì, giống như hôm nay, ký. CS thích đến Lục Tuyệt, liệu có ảnh hưởng đến tình trạng của cậu ấy không? Vẻ mặt mẹ Lục dịu đi. Ninh Chi nhướng mày, theo như lời cô nói, nên Lục Tuyệt ở nhà suốt mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Điềm Điềm nhìn khuôn mặt đã trắng lên và bắt đầu trở nên xinh đẹp của Ninh Chi. Nghĩ đến khuôn mặt đột nhiên trở lại hình dáng kỹ, nước da đen sạm, cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Ý chị không phải vậy. Vậy ý của cô là gì? Ninh Chi nhếch môi, nếu chỉ trích người mà nói thì không nên nói gì. Được rồi. Để Tiểu Chi đưa Tiểu Tuyệt ra ngoài nhiều hơn là ý của mẹ. Mẹ Lục nói, vết thương ở chân Tiểu Chi có bị thương nặng không? Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi một tuần. Mẹ Lục thúc giục, vậy thì trong thời gian này con chăm sóc chân thật tốt, đừng tùy tiện đi lại, cơ mẹ sẽ cho người mang lên phòng, để con khỏi phải đi lên đi xuống. Được rồi, Ninh Chi đáp, Ninh Chi đi cùng Lục Tuyệt về phòng, khi lên tầng, chân cô loạng choạng. Chỉ mới đi được hai bước đã đau thấu tim gan. Ninh Chi cảm thấy mình thật xui xẻo. Hai ngày này thang máy trong biệt thự mới hỏng. Cô từ từ nhấc chân lên, cố gắng không làm căng bàn chân bị thương. Di chuyển khó khăn, một giây sau, toàn thân cô bay lên không trung. Trước mặt là yết hầu nổi bật, còn có cổ áo màu đỏ. Lục Tuyệt, trái tim nhỏ bé của Ninh Chi đập loạn xạ. Cô khó tin ngẩng đầu, cô đang bị Lục Tuyệt ôm. Lục Tuyệt ôm Ninh Chi kiểu công chúa, tư thế kỳ lạ, âm thanh buồn bực anh ôm cô bước lên tầng. Ninh Chi thở chậm một nhịp, nhanh chóng đặt hai tay lên vai Lục Tuyệt, sợ anh sẽ quẳng cô xuống. Ôm chặt tôi, đừng làm tôi ngã. Cô sợ hãi, Lục Tuyệt rũ mắt xuống, liếc cô một cái, trầm giọng nói. Ngã cô, không có khả năng, không có khả năng làm cô ngã. Mặc kệ, anh phải giữ chặt một chút. Vóc dáng Lục Tuyệt cao ráo. Lúc này cách mặt đất cũng rất cao, nếu ngã xuống, chân kia của cô có lẽ cũng phế đi. Lục Tuyệt mím môi, không lên tiếng, dùng sức siết chặt Ninh Chi trong tay. Nhìn lên, Ninh Chi chỉ có thể nhìn thấy góc cạnh cằm và một chút râu màu xanh của Lục Tuyệt. Cô chợt nhận ra Lục Tuyệt là một người đàn ông chân chính, không phải là một em bé bập bẹ, cũng không phải là một Lục Tuyệt thiếu niên, lồng ngực anh cường tráng, cánh tay hữu lực. Ngay cả đôi chân dài miên man cũng rất có lực. Da trắng lạnh lùng, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, lông mày tuấn tú như một chàng thiếu niên trẻ tuổi, khiến cô quên mất rằng anh là một người đàn ông để râu dài. Lục Tuyệt, anh là đàn ông. Ninh Chi thở dài, môi mỏng Lục Tuyệt càng mím chặt, đôi mắt đen láy liếc nhìn cô, có chút chán ghét. Là đàn ông tôi, anh đương nhiên là đàn ông. Ninh Chi vươn tay chạm vào râu ria dưới cằm Lục Tuyệt. Lục Tuyệt rất thích sạch sẽ, cằm anh cạo sạch sẽ, hầu như không đâm vào tay cô. Cằm bị đầu ngón tay mềm mại chạm vào, ngứa ngáy, Lục Tuyệt vô thức siết chặt cằm. Đột nhiên, Ninh Chi nhìn thấy một mặt trời nhỏ xuất hiện trên đầu Lục Tuyệt. Ninh Chi, cô nhanh chóng dùng đầu ngón tay chạm vào lần nữa. Không có phản ứng, Ninh Chi nheo lại mắt, cô đột nhiên nói. Lục Tuyệt, anh cúi đầu xuống một chút được không? Anh quá cao, tôi không với tới được. Lục Tuyệt ôm Ninh Chi lên tầng 2, một lúc sau mới cúi đầu xuống. Cùng lúc đó, Ninh Chi nâng cằm lên, tiến đến gần Lục Tuyệt. Môi cô rơi vào cằm Lục Tuyệt, mềm mại, còn có hương thơm ấm áp. Ninh Chi đưa môi chạm nhẹ vào cằm Lục Tuyệt, cô cảm thấy cơ thể Lục Tuyệt giật mình mạnh một cái, sau đó cằm căng ra, phản ứng rất mạnh. Mặt trời nhỏ thứ 2, mặt trời nhỏ thứ 3, mặt trời nhỏ thứ 4, mặt trời nhỏ thứ 5. Các mặt trời nhỏ cứ lần lượt xuất hiện trong khung, lao tới chỗ Ninh Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Ninh Chi lấp lánh ánh vàng. Cô biết rõ, kho ít ỏi của mình sắp trở nên giàu có trở lại. Mặt trời nhỏ thứ 22, mặt trời nhỏ thứ 23, mặt trời nhỏ thứ 24, đã hết. Ninh Chi lui về phía sau một chút, nhìn mặt trời trong kho của mình, cô cười híp mắt. Lục Tuyệt, vậy là anh còn thích tôi sờ cằm của anh nữa. Cuốn sổ nhỏ của Ninh Chi có ghi, lỗ tai, bụng dưới, cằm. Nhìn thấy ánh mắt Lục Tuyệt khẽ run lên, cằm siết chặt, vành tay đỏ bừng, Ninh Chi híp mắt vui vẻ. Có vẻ vẫn có thể tiếp tục khai thác anh. Cách chương.